Trong nội tâm đã nhận định Lý Dật là trượng phu của mình, cho nên mới đối đã chân tình với Lý Dật. Khi biết rõ Lý Dật đến thần chi lĩnh vực là vì cứu Lý Na, lòng của nàng liền loạn cả lên. Hơn nữa Bách Hoa Tông lại đem hôn nhân giữa nàng và Minh Hạo đến, cho nên Ngải Du bình thường vô ưu vô lúc này tâm tình mới cáu giận như vậy. Thần chi lĩnh vực quan niệm một chồng một vợ, nhìn từ điểm này, Lý Dật càng muốn ở đấu thần đại lục. Ta làm như thế nào ngươi cũng đừng có quản, ung dung, vui vẻ là được rồi. Tóm lại ta cam đoan ngươi sẽ không gả cho Minh Hạo, trừ phi có một ngày chính ngươi nguyện ý. Ta làm sao lại nguyện ý đây? Ngải Du con mắt ngập nước nhìn Lý Dật. Ngải Du, ta biết rõ tâm tư của ngươi, chính là thần chi lĩnh vực. Một người nam nhân chỉ có một thê tử, nếu như ta không cô phụ ngươi, ta liền cô phụ Lý Na. Lý Dật nói thẳng, ta cũng thật là khó. Ngải Du tựa hồ nghe ra chút gì đó, hỏi, chẳng lẽ, đấu thần đại lục các ngươi, một người nam nhân có thể lấy rất nhiều thê tử sao? Đúng, chỉ cần hai bên tình nguyện. Còn có một chút, Lý Dật cũng không nói gì, như là cần đủ quyền thế cùng tài phú, tự nhiên sẽ có nữ nhân tình nguyện. Lý Dật ca ca, khi ngươi chỉ khỏi cho Lý Na, còn có thể trở lại đấu thần đại lục không? Đương nhiên, nơi đó ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Cũng không biết đấu thần đại lục bây giờ là tình trạng gì rồi. Chỉ mong cung vô song thực hiện tốt mưu kế của các nàng. Đấu thần điện cùng đại thần đế quốc cũng chưa đối phó với thiên phong đế quốc. Bốn quốc phía nam, cùng thế giới tinh linh. Ngươi có thể dẫn ta cùng đi. Hơi chút do dự, Ngải Du đưa ra yêu cầu. Theo như cảm tình mà nói, Lý Dật rất cam tâm tình nguyện. Một mỹ nữ ngây thơ như vậy lại là một chuyên gia thuần thù. Lý Dật nếu không muốn đúng là không có thiên lý. Nhưng theo lý trí mà nói, ở đó còn có cung vô song, Lạc Thủy Lý Băng và Lý Na các nàng. Liệu các nàng tiếp nhận thiếu nữ đến từ thần chi lĩnh vực sao? Còn có vấn đề càng phiền toái là, Long Y tiểu thư thì làm sao bây giờ? Cảm tình cũng được, lý trí cũng tốt. Tại ánh mắt tha thiết chờ mong của Ngải Du, Lý Dật hiển nhiên không có khả năng từ chối bỏ trả lời. Đương nhiên, chỉ sợ Ngải Du sống ở đấu thần đại lục không có quen. Sẽ không như vậy, chỉ cần cùng Lý Dật ca ca ở cùng một chỗ, ta đến đâu cùng đều sống quen. Ngải Du đứng lên, giống như là đang sống cùng với Lý Dật trở lại đấu thần đại lục vậy. Trong lúc Lý Dật cùng Ngải Du nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có một hồi tiếng động xôn xao, ngoài viện tựa hồ có không ít đệ tử chạy loạn lên. Lý Dật nghiêng tai lắng nghe được cái gì cấm địa đã xảy ra chuyện. Ngải Du, ngươi cứ yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của ngươi rồi, nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Hiện tại, ta phải đi xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Ta đi cùng với ngươi. Thất Tinh Tông đã loạn thành một đoàn, không ít đệ tử đang chạy ra. Đại bộ phận lại hướng Thất Tinh Sơn cấm địa lao tới. Thất Tinh Tông cấm địa, đối với Lý Dật mà nói, không thể xuất hiện bất luận cái sai lầm gì mới được. Trong nội tâm dùng mình, thân hình cũng nhanh hơn, làm cho Ngải Du có chút theo không kịp. Thất Tinh Tông cấm... địa vẫn là cấm địa, vô luận tông phong tông ngoại. Tự tiện xông vào cấm địa là chết. Đây là Lý Dật hướng Ngải Tông chủ đưa ra yêu cầu duy nhất. Hơn nữa, vì để an toàn, Thất Tinh Tông đối với cấm địa phòng vệ, thậm chí so với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lúc trước càng thêm nghiêm mật hơn. Đương nhiên, thông đạo cấm địa dưới mặt đất chuyện tống trận, Lý Dật đã nghĩ cách ngăn chặn. Nhưng hiện tại, cái cửa chắn thông đạo, có hai cường giả đứng đó. Nhìn phục sức hai cường giả này, Lý Dật thật sự quá quen thuộc, đó là hai người này đều là đấu thần đại lục cường giả đấu thần điện. Đấu thần điện cường giả xuất hiện tại thần chi lĩnh vực, hơn nữa trùng hợp xuất hiện ở cấm địa Thất Tinh Tông, làm sao bọn chúng có thể thông qua chuyện tống trận tới. Mà sự thật này lại làm Lý Dật minh bạch, đấu thần đại lục vô danh thành nhỏ kia có truyền tống trận, đã bị đấu thần điện phát hiện, hơn nữa đấu thần điện còn phái ra cường giả tới. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện này rất rõ ràng. Lúc này trong cấm địa bỗng nhiên xuất hiện hai cường giả, tự nhiên làm cho Thất Tinh Tông liên tưởng đến tình cảnh Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên trước kia. Lý Dật hôm nay địa vị danh vọng, khiến cho bọn họ đối đãi với hai vị khách không mời có vẻ khẩn trương dị thường. Mà hai cái đấu thần điện Hồng Y Đại Tư Tế, hiển nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Đối mặt đấu hoàng đấu tôn thậm chí đấu thánh thành đàn, hai gã đấu tôn Hồng Y Đại Tư Tế ngoại trừ khiếp sợ thì cũng không làm được gì.